Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038. Star: Tình chị em sâu nặng 18. Trong thời gian 3 năm này, Bách Hợp đều tập trung chú ý trên việc bắt hải tặc vũ trụ. Tuy lúc trước từng nghe Camilla nói qua, sau khi trở thành thợ săn tiền thưởng, theo cấp bậc thợ săn tăng lên thì sẽ được chính phủ thuê. Nhưng bởi vì lúc đầu khi đăng nhập vào mạng Internet Star, vì quyền hạn chưa đủ cho nên trong 3 năm này Bách Hợp đều không có vào xem lại. Không nghĩ tới cô lên tới cấp C mà có thể được hợp tác với chính phủ được rồi. Hành tinh Twin là trong số ít hành tinh giống 13430P Pluto trong hệ ngân hà. Là tinh cầu độc lập bên ngoài liên bang Star, cũng không bị liên bang Star ước thúc. Hành tinh Twin ngoại trừ độc lập ra còn một điều cũng giống với 13430P Pluto, đó là nó cũng do hoàng thất và quân đội cộng đồng thống trị tinh cầu. Từ lúc thời đại vũ trụ phát triển đến bây giờ, ở bên trong những tinh cầu khác thì hoàng thất chủ yếu tồn tại như một biểu tượng. Thế nhưng mà ở hành tinh Twin thì quyền thế của hoàng thất lớn đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng đến. 800 năm trước, hành tinh Twin trải qua một trận cách mạng sau khi dân chúng khởi nghĩa thành lập ra quân tự do, muốn đả đảo sự thống trị hoàng thất, do đó bạo phát xung đột mãnh liệt. Trận chiến kia được hệ ngân hà gọi là kiếp nạn của hành tinh Twin. Hành tinh Twin từ có gần 1.000 ức người, trực tiếp giảm mạnh xuống 600 tỷ, chết và bị thương rất nhiều. Ai cũng không thể gánh chịu được cái hậu quả này. Dưới sự chủ trì của liên bang Star hệ ngân hà, cùng với các tinh cầu độc lập khác thì hành tinh Twin đổi tên. Quyền thống trị vốn do một mình hoàng thất thống trị đổi thành do hoàng thất và quân đội cộng đồng tự do thống trị quốc gia, chính quyền bị phân thành hai. Đây là lý do vì sao lại tên là hành tinh Twin. Cho đến nay đã mấy trăm năm, Money Bách Hợp cũng có chút hiểu biết tinh cầu này. Sở dĩ danh tiếng hành tinh Twin cực nổi ngoại trừ do cuộc chiến hơn 800 năm trước kia ra thì hành tinh Twin vẫn một cái quốc gia cực kỳ cường đại. Khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, vũ lực cùng tinh thần lực của dân chúng đều duy trì ở tiêu chuẩn cao. Quan trọng nhất là, quốc gia này có người am hiểu một công pháp đặc biệt chuyên công kích theo truyền thuyết. Sở dĩ hoàng thất hành tinh Twin có thể khống chế hành tinh Twin nhiều năm như vậy cũng là bởi vì trong hoàng thất có cao thủ này tọa trấn, mà cao thủ này đã sống hơn 500 năm. Trong lĩnh vực của gã, cho dù là cao thủ dị năng tiến vào đều bị gã khống chế. Chính vì như thế nên danh tiếng của hành tinh Twin rất lớn. Hành tinh Twin tự trị, do hai thế lực cùng thống trị kìm hãm lẫn nhau, vốn cũng đã rất khẩn trương, nên rất ít liên lạc với những tinh cầu khác, không chịu để cho người ngoài nhúng tay vào việc nhà của bọn họ. Vậy mà lần này lại ban bố nhiệm vụ đúng là hiếm thấy. Bách Hợp có chút hứng thú, đợi trí tuệ nhân tạo nói xong thì cô liền nhẹ gật đầu. Nói thử Simonser, được trí tuệ nhân tạo trả lời một tiếng. Có người ủy thác gia tộc Tiên vận chuyển hàng súng ống cho hoàng thất hành tinh Twin nhưng bị người cướp đi, hoàng thất hành tinh Twin mời người tiến vào hành tinh Twin để điều tra đối tượng đã cướp số súng ống đạn kia. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ này, vé đi phi thuyền qua lại sẽ do hoàng thất hành tinh Twin gánh chịu. Nếu như không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này thì Bách Hợp tự nhiên có thể bỏ qua. Nhưng vừa nghe thấy trí tuệ nhân tạo nhắc đến gia tộc Tiên thì môi Bách Hợp mím chặt lại. Lúc cô tiến vào nhiệm vụ thì người đầu tiên cô thấy khi mở mắt ra là Lass Tiên của gia tộc Tiên, lại nói tiếp trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bình thường hải tặc vũ trụ mặc dù to gan cũng có rất ít người dám cướp đồ của chính phủ, cho dù bề ngoài thì chính phủ ra lệnh truy nã treo tiền thưởng cho thợ săn tiền thưởng ra tay. Nhưng quan hệ của những nhóm hải tặc lớn với chính phủ tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu. Gia tộc Tiên được xem như một gia tộc kinh thương cấp 2 trong hệ ngân hà. Vậy thế mà cũng có quan hệ với chính phủ. Hơn nữa nhiệm vụ lần này lại có người dám can đảm đánh chủ ý lên súng ống đạn dược của hoàng thất. hành tinh Twin, nếu trong đó không có quỷ thì Bách Hợp sẽ không tin đấy. Dù việc này thật sự là do hải tặc vũ trụ gây nên. Ra tay chỉ có thể là những nhóm hải tặc nằm trong danh sách 50 nhóm đầu tiên. Mấy nhóm hải tặc này số lượng người đã có hơn 10 vạn người. Hơn nữa trang bị lại tốt. Tuy hôm nay thực lực của Bách Hợp tăng lên rất nhanh nhưng cô tự biết thực lực của mình. Nếu mình có Gundam trong tay thì có thể chạy trốn khỏi sự bao vây của hơn 10 vạn hải tặc. Nhưng nếu nói muốn bằng vào năng lực hiện tại của cô có thể tiêu diệt được những hải tặc này. Hoàn toàn là chuyện hoang đường viển vông rồi. Càng đừng nói bây giờ cô chỉ có hai bàn tay trắng. Sự tình có thể là vậy cũng có thể không phải vậy. Tuy nói trong lòng Bách Hợp rất muốn giúp gia tộc Tiên. Nhưng lúc này không phải thời cơ tốt để liên hệ với gia tộc Tiên. Cô thở dài, chuẩn bị tiếp nhận, thế nhưng mấy nhóm hải tặc quanh hành tinh Vermilion đều bị cô bắt hết rồi. Nếu chỉ dựa vào việc bắt hải tặc bình thường, cô muốn gom góp 10.000 vạn thẻ tín dụng để mua một chiếc phi thuyền tư nhân. Không biết là phải chờ tới năm nào, quan trọng hơn sau khi thợ săn tiền thưởng cấp bậc đạt đến cấp C. Muốn lên tới C cộng thậm chí cấp B thì càng khó khăn hơn, cô chỉ dựa vào việc bắt hải tặc vũ trụ thật sự. Là quá lãng phí thời gian, mà cô muốn thẩm tra tin tức hải tặc gia tộc Niep. Sau khi Bách Hợp tìm thông tin trinh phạm vi quyền hạn của mình đều không phát hiện. Cô nghi ngờ gia tộc Niep nằm trong top 50 nhóm hải tặc đứng đầu. Như vậy cô phải thăng cấp mới có thể xem được những thông tin này. Phỏng đoán của cô đã được trí tuệ nhân tạo chứng nhận. Bách Hợp nghĩ một chút rồi hỏi, nếu như tôi tiếp nhận nhiệm vụ của hành tinh Twin thì phần thưởng của tôi sẽ là gì? Nữ hoàng, ngài có thể đạt được tình hữu nghị của hoàng thất hành tinh Twin, có tình hữu nghị là đại biểu có. Hết thảy đồ vật, Bách Hợp chỉ do dự một chút rồi nói, tôi tiếp nhận nhiệm vụ hành tinh Twin. Đại biểu cô phải rời khỏi hành tinh Vermilion đã ở gần 4 năm nay. Vì Bách Hợp tiếp nhận nhiệm vụ của hoàng thất hành tinh Twin nên phải rời đi. Đến nơi ở của hoàng thất hành tinh Twin, về việc vé phi thuyền thì không cần cô phải tự mình đi mua. Trong nhiệm vụ đã nói rõ, ăn ngủ nghỉ đều là do hoàng thất hành tinh Twin phụ trách. Sau khi cô tiếp nhận nhiệm vụ thì trí tuệ nhân tạo đã tự động thay cô làm hết mọi việc. Bách Hợp rời khỏi mạng Internet Star, mấy ngày sau quang não truyền tới tin tức cô tiếp nhận nhiệm vụ thì phi thuyền của hoàng thất đã đến đón cô, lần này phi thuyền đang đậu trên nóc tòa nhà chính phủ hành tinh Vermilion. Do trí tuệ nhân tạo khống chế, bởi vì hành tinh Vermilion quá nhỏ, nên thợ săn tiền thưởng cũng không nhiều. Nên nhiệm vụ này chỉ có một mình Bách Hợp tiếp nhận. Tương đương với phi thuyền lần này nghênh đón chỉ có một mình cô mà thôi. Từ khi cô tiếp nhận nhiệm vụ đến nay đây là lần đi tốt nhất. Không cần phải lo ăn lo uống, cũng không cần phải phục kích hải tặc. Trong quá trình đi đến hành tinh Twin cô chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Lộ tuyến đi đường đều được trí tuệ nhân tạo định sẵn. Nửa tháng sau phi thuyền đi đến hành tinh Twin. Một người đàn ông mặc lễ bào màu trắng ra tiếp đãi cô. Cô được an trí tại trong phòng khách của hoàng thất hành tinh Twin. Nơi này có rất nhiều thợ săn tiền thưởng tiếp nhiệm vụ đến từ tất cả các tinh cầu. Đồng thời còn có một chút hải tặc vũ trụ, thậm chí mà ngay cả quân đội của Liên bang Star đến hỗ trợ điều tra. Ngoài ra còn có gia tộc Tiên, nhìn ra được lần này hoàng thất hành tinh Twin động tĩnh rất lớn. Mọi người đã đến rồi. Bách Hợp lúc này cũng chấn định xuống dưới. Cô ở trong hoàng cung 2 ngày. Người của hoàng thất tự thông báo mời tất cả khách nhân tiến đến đại sảnh nghị viện. Trong đại sảnh có thể dung nạp gần vạn người. Bày một cái bàn bầu dục dài mấy chục mét. Lúc này đã có rất nhiều người ngồi xuống. Bách Hợp đi đến chỗ một đám người có đẳng cấp giống mình. Nhóm thợ săn tiền thưởng muốn đến đây phân chén canh. Lúc bọn họ tiến vào phòng nghi viện, cũng không có khiến cho mấy người ngồi kia chú ý. Cô xen lẫn trong đám người, ăn mặc không hề nổi bật, được bồi bàn an bài ngồi xuống vị trí gần ngoài cửa. Ngồi ở vị trí chủ vị là hoàng đế hành tinh Twin. hắn nhìn khoảng 40 tuổi mặc lễ phục biểu tượng vương quyền. Bên tay trái hắn là thủ lĩnh quân tự do, người này để tóc màu đỏ rực rỡ, trên người mặc quân phục của quân tự do, cũng không có hiện ra uy nghiêm cùng trang trọng, ngược lại hiện ra dã tính cùng sát khí, ánh mắt hắn ta có chút âm lệ, trên người là vũ khí nano tiên tiến nhất, ánh mắt của hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cách xa như vậy, Bách Hợp cũng có thể cảm giác được sát khí trên thân người này. Hiển nhiên giết không ít người, mà ở bên tay phải hoàng đế hành tinh Tuyên là một người mặc quân phục của quân liên bang. Lúc Bách Hợp nhìn đến thì đồng tử co rụt lại, đó là anh rể của nguyên chủ, Gâu Sâng, là bộ trưởng quân bộ liên bang Star Gâu Sâng. So với nhiều năm trước thì hắn cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ uy nghiêm giữa hai đầu lông mày. Càng tăng thêm mà thôi, trông rất kiên nghị, trên quân phục treo đầy huân chương. Trên vai hắn có 5 ngôi sao, biểu hiện ra thực lực của hắn đã đạt đến trình độ cấp 5 sao. Quân liên bang là dựa vào cấp sao để phán đoán chức vị. Ngoài quân nhân có cống hiến lớn cho đế quốc mới có thể do tổng thống cấp cho. Nếu muốn trở thành quân nhân cấp 5 sao thì thực lực cùng công lao ắt không thể thiếu. Trong lịch sử liên bang chỉ có dưới vạn quân nhân được cấp 5 sao. Không cao hơn 1 vạn cái. Gâu Sâng tuổi còn trẻ mà đã đạt được 5 sao, có thể nghĩ trừ ra công lao của hắn thì thực lực ít nhất đã ở cấp 8, thậm chí có khả năng đạt đến cấp 9, chỉ nói đến thực lực bản thân hắn còn chưa tính thêm lực sát thương của Gundam. Có thể hiểu hắn còn trẻ mà đã có vinh quang như vậy. Lúc Bách Hợp rời tinh cầu Camilla, cô nhớ rõ mình từng cùng Camilla thương nghị, sau này mình nên đi con đường nào. Người đàn ông tên là Camilla từng đề nghị qua, nói cô có thể tiến vào trong quân, hơn nữa bằng tốc độ thăng cấp thực lực lúc ấy của cô. Người đàn ông kia từng nói qua, cô có khả năng sau này sẽ trở thành quân sĩ cấp 4 sao. Lúc trước Camilla nhìn thấy rõ tốc độ Bách Hợp thăng cấp đấy. Mặc dù hắn đã đánh giá thấp mình, nhưng hắn nói mình có thể đạt tới cấp 4 sao mà không phải 5 sao. Hiện tại Gâu Sâng cũng đã đeo 5 sao, vậy thì chứng minh thực lực lúc này của Gâu Sâng cao hơn mình. Hết chương.